Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1930, giết chóc mở ra. Góc truyện audio.com. Kính Nguyệt Chân Tiên đột nhiên phất tay, rộng thùng thình bào trong tay áo, bay ra một mảnh rậm rạp chằng chịt màu xanh biếc quang điểm, rơi lả tả lấy phía dưới trên quảng trường, tinh chuẩn vô cùng rơi vào thân cận 10 vạn danh huyền tiên trước người. Loại thủ đoạn này hiện ra Kính Nguyệt Chân Tiên cường đại khống chế lực lượng. Cái này chút ít màu xanh biếc quang điểm hiển hóa đi ra. Tô Tử Mặc ngưng thần nhìn qua. Trước người quang điểm nhưng thật ra là một quả dài ước chừng 6 tấc. Bề rộng chừng 2 ngón tay ngọc chất lệnh bài. Lệnh bài sáng bóng hoa lưu truyền. Tràn ngập thần bí khí tức. Cái này là trong truyền thuyết săn bắn lệnh rồi. Chúng ta muốn dùng thần thức. Tại lệnh bài trong đó một mặt, viết lên tên của mình, coi như là lưu lại một đạo thần thức ấn ký. Trong đám người, có một chút huyền tiên tự hồ đối với săn bắn chi hội hiểu rõ rất nhiều. Nhận ra này cái lệnh bài lai lịch, thò tay đem này cái lệnh bài chảo đi qua, bắt đầu ở phía trên lưu lại thần trí của mình ấn ký. Không ghi không được sao? Một người nhỏ giọng hỏi. Ha ha, người tốt nhất không ghi. Cái khác tu sĩ cười lạnh nói. Nếu là không có tại săn bắn lệnh trên lưu lại thần thức ấn ký. Người mới vừa tiến vào thập tuyệt ngục ở bên trong. Săn bắn bảng sẽ hàng lâm khiển trách lực lượng. Đem ngươi vô tình gạt bỏ. Nghe nói, thập tuyệt ngục trong săn bắn bảng. Thế nhưng là một kiện kinh khủng thông linh pháp bảo. Người nghĩ kỹ. Chính mình có thể hay không kháng trụ thông linh pháp bảo khiển trách lực lượng. Lúc ban đầu vấn đề tu sĩ, lại càng hoảng sợ, sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch, vội vàng thúc giục thần thức, tại săn bắn lệnh trên lưu lại tên của mình. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, nói không rõ vì cái gì, lưu lại thần thức ấn ký hành động này, lại để cho hắn theo bản năng sinh ra một loại mâu thuẫn tâm lý. Huống chi, hắn cũng căn bản không muốn cái gì tranh đoạt săn bắn bảng thứ tự. Nhưng hôm nay, tình thế bức người, tại nhiều như vậy trên tiên cường giả ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Hắn cũng là thân bất do kỳ, Tô Tử Mặc hơi có chần chờ. Vẫn còn là săn bắn lệnh một mặt, lấy thần thức để lại. Tô Tử Mặc, ba chữ, săn bắn lệnh mặt khác, nhưng là trống rỗng. Không còn có cái gì. Rất nhanh, trên quảng trường thân cận 10 vạn danh hạ giới huyền tiên. Cũng đã tại săn bắn lệnh trên lưu lại thần thức ấn ký. Thấy như vậy một màn, Kính Nguyệt Chân Tiên khẽ vuốt cằm, rất là thỏa mãn, mỉm cười nói. Săn bắn chi hội, chính thức bắt đầu, chư vị may mắn, vừa dứt lời, chỉ thấy Kính Nguyệt Chân Tiên nhẹ nhàng phất tay. Oanh long long, trên quảng trường truyền đến một hồi kịch liệt chấn động. Ngay sau đó, phần đông huyền tiên dưới chân mặt đất, đột nhiên sụp đổ, người không hề phòng bị bên dưới. Dưới chân đạp không, phía dưới bắn ra ra một cỗ cường đại lực hút. Người khống chế không nổi thân hình. Tại một hồi thất kinh thét lên tiếng gọi ầm ĩ ở bên trong. Hướng phía dưới nhanh chóng rơi xuống. Tô Tử Mặc trong lòng cả kinh, nhưng nhanh chóng tỉnh táo lại, ngược lại cúi đầu nhìn thoáng qua, dưới chân mặt đất biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một mảnh đen kịt u ám vực sâu. Phảng phất là đi thông địa ngục ở chỗ sâu trong, Tô Tử Mặc ánh mắt xéo qua, thoáng nhìn một đạo thân ảnh màu tím, là cái kia nữ thích khách. Vừa rồi, Tô Tử Mặc chú ý tới. Vị này nữ thích khách tại săn bắn lệnh lên, để lại tên của mình. Đường Tử Y cũng không biết là của nàng dùng tên giả còn là tên thật. Gặp được như vậy biến cố, Đường Tử Y trên mặt, nhưng là không có chút tâm tình chấn động. Thủy chung đều là thần sắc lạnh nhạt, mọi người đang vô biên trong bóng tối. Không ngừng rơi xuống, cái này thập tuyệt ngục. Dĩ nhiên là kiến tạo tại tuyệt lôi thành sâu trong lòng đất. Hồi lâu sau, dưới mới xuất hiện một mảnh ánh sáng. như là một mặt cực lớn màn nước. Ba quang lan tan, người rơi xuống tại đây trước mặt màn nước bên trên, nhanh chóng đi xuyên qua, trước mắt sáng tỏ thông suốt, dường như đi vào một phương khác thế giới. Thân trên cái loại này cường đại lực hút, cũng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Người vội vàng khống chế được thân hình, đáp xuống cái mảnh này đại địa bên trên. Chung quanh có đại sơn rừng rậm, cách đó không xa, truyền đến róc rách nước chảy thanh âm. Nơi xa chân trời, còn có tiên hạc bay lượn bay múa. Tất cả mọi người ý thức được, bọn hắn đã đi tới thập tuyệt ngục trong. Hoàn cảnh chung quanh, nhìn như một mảnh tường hòa, nhưng người rất rõ ràng. Một khi tiến vào nơi đây, đó chính là sát cơ tứ phía. Từng bước kinh tâm, tùy thời cũng có thể thân tử đạo tiêu. 10 vạn danh huyền tiên tụ tập tại phủ thành chủ trên quảng trường. Người với người giữa khoảng cách rất gần. Hôm nay, người đồng thời rơi xuống, đi vào thập tuyệt trong ngục. Tuy rằng đã rơi là tả ra, nhưng cách xa nhau cũng không tính rất xa. Săn bắn chi hội đã chính thức mở ra. Nói cách khác, ở chỗ này, tất cả mọi người có thể không kiêng nể gì cả tùy ý ra tay. Giết chóc, chung quanh đột nhiên lâm vào quỷ dị yên lặng, như là trước bão táp yên lặng. Áp lực, hít thở không thông, trong không khí, tràn ngập một đám túc sát chi ý, phần đông huyền tiên nín thở ngưng thần. Tinh thần căng thẳng, không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái này bầu không khí bên dưới, rút dây động rừng, bất luận cái gì vô vị cử động, cũng có thể đưa tới đổ máu đại chiến. Có huyền tiên trên mặt, thậm chí chậm rãi chảy xuôi xuống một chuỗi mồ hôi. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời cái kia mảnh màn nước lên, đột nhiên hàng lâm xuống một cuốn đen kịt quyển trục, tản mát ra một cỗ làm lòng người kinh hãi khí tức. Uy áp cuồn cuộn. Người thần sắc hoảng sợ, ngửa đầu nhìn lại, đó là cái gì? Có người nhẹ giọng hỏi. Tại trước mắt bao người, chỉ thấy cái này màu đen quyển trục, chậm rãi kéo ra, lộ ra bên trong một mảnh đen xì như mực vải vẽ tranh sơn dầu. Đây chính là săn bắn bảng, tên còn lại nói ra. Săn bắn bảng xuất hiện, tựa hồ lại để cho chung quanh không khí khẩn trương. Hòa hoãn không ít, hầu như chú ý của mọi người đều bị săn bắn bảng hấp dẫn thời điểm. Tô Tử Mặc nhưng chỉ là ngẩng đầu liếc qua, liền thu hồi ánh mắt, thừa dịp người phân tâm thất thần. Thân hình hắn lập lòe, theo phần đông tu sĩ bên người ghé qua mà qua, nhanh chóng thoát ly chỗ này chiến trường. Phảng phất là một trận gió thổi qua, rất nhiều người không đợi kịp phản ứng. Tô Tử Mặc cũng đã ly khai. Ở trong quá trình này, nếu là hắn muốn ra tay giết người, cái này những người này tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng. Thậm chí đều không biết mình là cái gì cái chết. Cơ hồ là tại Tô Tử Mặc khởi hành đồng thời, cách đó không xa Đường Tử Y cũng làm ra đồng dạng lựa chọn. Đường Tử Y khí tức nhanh chóng thu liễm đứng lên, thân pháp linh động phiêu dật. Giống như quỷ mị, vài cái chợt hiện chuyển xê dịch về sau, cũng thoát ly chiến trường. Tô Tử Mặc nhìn về phía Đường Tử Y đồng thời, người sau cũng quay đầu nhìn lại. Ánh mắt hai người, cách giữa không trung hơi có đụng vào. Đường Tử Y thần sắc lạnh nhạt, rất nhanh quay đầu đi. Thân hình lướt qua, biến mất tại một mảnh trong rừng rậm. Giết, nhưng vào lúc này, không người ở ngoài xa bảy ở bên trong, đột nhiên truyền đến hét lớn một tiếng, chỉ thấy cái kia đổi lại. Lễ Thiên, đại hán đột nhiên ra tay, vung một cột tráng kiện đồng côn, đánh vào một vị huyền tiên huyệt thái dương trên. Phốc, cái này huyền tiên nhưng bảo trì ngẩng đầu tư thế, nhìn xem săn bắn bảng, căn bản phản ứng không kịp, đầu trực tiếp bị nện đến chia năm xẻ bảy. Huyết tương văng tung tóe, một cái cửu giai huyền tiên tại chỗ vẫn lạc. Lần này ra tay, triệt để nhen nhóm chiến trường, giết chóc bộc phát. Trong chốc lát, phần đông huyền tiên nhao nhao ra tay, pháp bảo, tiên thuật, bí thuật, thần thông bộc phát, trên chiến trường một mảnh hỗn loạn, mùi máu tanh tràn ngập. Chẳng qua là trong chớp mắt, liền ít nhất có hơn 1.000 danh huyền tiên thân tử đạo tiêu. Đường đại chiến bộc phát về sau, cho dù có người đều muốn thoát thân rời đi, đều trở nên cực kỳ khó khăn. Chiến trường bên ngoài, Tô Tử Mặc nhìn qua một màn này, ánh mắt phức tạp. Cái này những người này đều là hạ giới phi thăng người. Chỉ bất quá tại chư nhiều thượng tiên ý chí xuống. Đến chỗ này, thân bất do kỷ lẫn nhau tàn sát. Muốn còn sống ly khai. Cũng chỉ có không ngừng giết chóc. Cách chương.